Kiếp Thiên Vận, chương 732, Căn Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lý Đoạn Nguyệt không do dự, con mắt quét về chỉ Lý Kiếm Thần hầu kết, nháy mắt bên trong kiếm quang lóe lên, phi kiếm xông về cháo môn chỗ ấy. Copy nội dung từ Truyện 88, tìm đường chết. Lý Kiếm Thần giận dữ, duỗi ra trường kiếm tại hầu kết bên kia chặn lại cách. Chỉ nghe được ba, một tiếng kia thanh kiếm thân kiếm lại trực tiếp cho kiếm hoàn phi kiếm đột phá. Kinh hãi vô cùng, Lý Kiếm Thần thừa dịp phi kiếm xuyên thùng bảo kiếm của hắn, vội vàng hất đầu né ra, mà phi kiếm trực tiếp xuyên thấu hắn cổ biên duyên, từ phía sau bay ra. Copy nội dung từ Truyện 88, mắt thấy này kiếm hoàn đại phát thần uy, mặt ta cũng không nhịn được biến sắc, ai muốn thật cho Lý Đoạn Nguyệt bắt được. Trừ phi mạnh như Lý Kiếm Thần, nếu không ai có thể ngăn trở hắn phi kiếm. May mắn tránh thoát một kiếp, Lý Kiếm Thần lần này là thật nổi giận, hắn từ bỏ chúng ta làm mục tiêu, cầm kiếm liền chạy đến giết Lý Đoạn Nguyệt, ta vội vàng tá pháp công kích Lý Kiếm Thần. Chỉ cần ngăn lại hắn nhất thời bán hội, Lý Đoạn Nguyệt liền có thể phi kiếm tái khởi, đánh trúng đối phương cháo môn. Copy nội dung từ Truyện 88. Trên mặt biển, một chiếc thoạt nhìn như là thuyền cứu nạn trên thuyền nhỏ khói lửa lượn lờ, sau đó lại cháy hừng hực đứng lên. Lý Kiếm Thần cuồng hống lên tiếng, tựa hồ đốt tới chính là hắn, đau lòng đến hắn liên tục cường công. Lâm Chính Nghĩa mượn thân Lý Kiếm Thần, bản thể lại núp ở dưới đáy biển, còn làm chính mình mặt giết người, sư phụ lần này cũng phát hung ác, ấp ủ chiêu số sắp thả ra, liền chờ chúng ta ngăn chặn hắn nhất thời bán hội mà thôi. Trang mới vừa phun hoa, copy nội dung từ Truyện 88. Ầm ầm, một đạo mãnh liệt bạch quang từ sư phụ trong tay bắn ra, ta liền nhìn đều nhìn không thấy rốt cuộc là cái gì, Lý Kiếm Thần thân thể trực tiếp liền đụng phải thân tàu bên trên, một đường kéo giúp đỡ xa. Cuối cùng đất rung núi chuyển vang vọng, Lý Kiếm Thần trực tiếp cho đánh xuống đáy thuyền. Copy nội dung từ Truyện 88, nhìn về phía hư hao thân tàu vị trí, một cái thật lớn thái cực âm dương đồ hình cứ như vậy là ấn tại trong phế tích, có thể thấy được vừa rồi quỷ tiên một chiêu kia kinh khủng. Lý Đoạn Nguyệt không nói hai lời, ngón tay liên tiếp đánh ra mấy cái pháp ấn, sau đó cái kia thanh cọng tóc nhỏ như vậy phi kiếm xoẹt xoẹt loạn hưởng, ngay sau đó bay lên không trung, theo mà hạ xuống. Đâm vào đáy thuyền, copy nội dung từ Truyện 88, bành, để chúng ta ngoài ý muốn chính là, lại là vang lên kim thiết tấn công thanh âm. Sau đó Lý Kiếm Thần cầm một cái kiếm gãy nhảy lên bong tàu. Chật vật hắn nhìn về phía sư phụ cùng Lý Đoạn Nguyệt, mặt bên trên dữ tợn như ác quỷ. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn nhục thân đã hủy, liền kém một bước, Nam cùng sư thúc nhắc nhở, báo trước chúng ta thắng lợi đã không xa. Nam Tiên kiếm phái kiếm chiêu cơ hồ đều là Nam cùng sư thúc sáng tạo, như vậy cái tổ sư gia cấp bậc cao thủ kiếm kỹ phương diện đương nhiên đến, động tứ điểm hình hóa ảnh kiếm quang hỗn loạn như tuyết nguyệt tơ bông, chính là đặc sắc vô cùng. Copy nội dung từ Truyện 88, rất tốt, nghĩ không ra các ngươi nhiều chuyện như vậy. Hôm nay cứ tính như thế, các ngươi sư đồ ba ta nhất định phải tại ngày sau đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm hỏng chính mình thân thể, Lâm Chính Nghĩa đã không làm hắn nghĩ, quyết định từ bỏ mặt biển bộ kia thể xác, ngược lại chuẩn bị rời đi. Ngăn lại hắn, không muốn để hắn lại vì họa nhân gian, sư phụ há chịu làm hắn thoát đi, lần nữa phát động tuyệt chiêu chuẩn bị oanh kích tới. Copy nội dung từ Truyện 88, hừ, mượn xác hoàn hồn thuật. Không có nhục thân, lập tức liền sẽ nhịn không được, chính là ngăn chặn cũng có thể làm hắn như vậy hủy diệt. Nam cùng sư thúc nói ra chính mình suy đoán, sư phụ truy đuổi nửa đời ma Lâm Chính Nghĩa làm hại nhân gian, cho người mượn hoàn hồn sự tình nàng đã sớm nghe nói, chỉ là hôm nay xem như lần thứ nhất thấy mà thôi. Cầm kiếm trường ca đạp tam giới, âm dương đại đạo phá vô cùng, thiên nhất đạo. Thiên kiếm trường ca, ta đi theo lấy ra hắc phù thi pháp công kích, đếm không hết kim sắc kiếm quang rơi xuống, lập tức ngăn cản Lý Kiếm Thần đào vong lộ tuyến. Copy nội dung từ Truyện 88, Lý Kiếm Thần khí đến quá sức, chúng ta liền cùng con ruồi đồng dạng đáng ghét, hết lần này tới lần khác còn có cái Lý Đoạn Nguyệt có trời sinh kiếm hoàn, không sợ hết thầy thực thể, một đâm liền có thể đâm xuyên, Nam cung sư thúc còn điểm ra hắn cháo môn nơi, hắn cũng cảm thấy lên trời xuống đất cũng khó khăn. Hiện tại duy chỉ có là xuống biển mới là hắn phát huy địa phương, chỉ cần rơi xuống biển, chúng ta này đó phàm nhân nghĩ muốn thi pháp liền không khả năng, mà chỉ dựa vào sư phụ một cái còn chưa đủ ngăn lại hắn. Copy nội dung từ Truyện 88, nhìn Lý Kiếm Thần đỉnh lấy áp lực lập tức sẽ xuống biển, Lý Mục phàm sư đồ ba người đều sốt ruột kiến bò trên chảo nóng, nhao nhao thi triển pháp thuật chặn đường. Ngay tại nhanh muốn làm Lý Kiếm Thần trốn xuống biển thời điểm, sư phụ lại lần nữa ra chiêu. Lần này chiêu số cùng trước đó lại là khác biệt, khói đen cuồn cuộn như mây đen áp đỉnh, trong khoảnh khắc phía trên siêu siêu nghiêng nghiêng tạc rơi xuống từng đầu khói đặc, nháy mắt bên trong liền cuốn lấy Lý Kiếm Thần. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Kiếm Thần vốn dĩ nghĩ muốn tránh đi, nhưng này quỷ dị chiêu số tựa hồ là âm dương gia quen dùng phong ma liên, trực tiếp đem này trói lại. Ong ong, copy nội dung từ truyện 88. Lý Đoạn Nguyệt phi kiếm siêu một chút bay ra, nháy mắt bên trong đến Lý Kiếm Thần sau gáy vị trí kia, sau đó lúc thì đỏ hết, liền đâm xuyên qua hắn hầu kết cháo môn. Trong lúc ta cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì thời điểm, Lý Kiếm Thần điên cuồng hét lên, nhưng thân thể tựa hồ không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, mà hầu kết bởi vì cho quán thông, hắn ngay cả lời đều nói không nên lời nửa câu, mà là phun ra một hồi cuồn cuộn hắc khí tạo thành một cái ma ảnh. Chính là Lâm Chính Nghĩa bản nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Chính Nghĩa hai mắt tinh hồng, quay đầu nhìn về phía cho trói buộc Lý Kiếm Thần nhục thân, cắn răng nghiến lợi bay về phía bờ biển. Hiển nhiên hắn đã không cách nào lưu lại tại Lý Kiếm Thần thân thể bên trong, hiện tại hắn là bồi thường nhục thân, lại bẻ đi Lý Kiếm Thần này cỗ thi tiên thể. Tương đương với trở lại trước giải phóng. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta tất cả đều phấn chấn vô cùng nhìn về phía sư phụ vội vàng lấy ra phong ma hộp, phía trên cương nhiên là không có phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra hộp về sau, một trận bạch quang bay ra, kia bạch quang rất nhanh hiện hình, là vị bàn búi tóc lão đạo nhân này con mắt như sao sớm, mày kiếm khẽ nhích, một bộ tông sư khí phái, không phải Lý Kiếm Thần còn có thể là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ, Lý Mộc Phàm triệt để ngây dại, mà Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt tại chỗ liền á khẩu không trả lời được đứng lên, càn khôn đạo tình cảm phức tạp cũng là có thể vào lúc này nhìn ra chút đoan nghe tới. Lý Kiếm Thần tại càn khôn đạo bên trong, có lẽ còn là đức cao vọng trọng. Cái này cũng xác thực chính là hắn hồn thể, chỉ bất quá bây giờ vì sao lại đứng tại kia mà không trốn đi. Copy nội dung từ truyện 88, hộp vốn dĩ dán đầy lá bùa, mà bây giờ đã để lộ qua, trong lòng ta phỏng đoán có lẽ là sư phụ cùng hắn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hay là đã thuyết phục đối phương. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần là sư phụ thả ra, vậy không đến mức sẽ xảy ra chuyện. Mà hồn thoát thể mà ra về sau, sư phụ Vân Văn Hộp cũng phát huy tác dụng, lớn tiếng niệm vài câu Phật ma chú, lập tức liền đem ma hồn xả tới, bành một chút liền áp xúc vào trong hộp. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ đã là quỷ tiên, Lâm Chính Nghĩa ma hồn liền tiên đô không phải, ỷ vào một bộ lấy ma khí luyện chế mà thành thi tiên thể làm áp tác quái mà thôi, bây giờ cho sư phụ vừa gọi phá, lúc này trốn cũng không thể, trực tiếp trở về trong hộp. Niệm vài câu chú ngữ, sư phụ đem ta trưởng môn kim kiếm mang tới, sau đó bắt đầu cách làm diệt ma hồn, ta ở bên cạnh nhìn, cũng là học được không ít thứ, nguyên lai quỷ tiên chú ngữ đối phó ma hồn vẫn hữu dụng. Copy nội dung từ truyện 88, tăng thêm trưởng môn kim kiếm phá ma tác dụng, rất nhanh ma hồn liền cho tiêu trừ đến không sai biệt lắm, nhưng ma khí càng là co vào, thì càng hừng hực, cuối cùng lại ngưng tụ thành móng tay đồng dạng lớn nhỏ ma tinh hạch, thứ này tinh oánh dịch thấu, đen như mực chui, hết sức xinh đẹp, nếu không phải biết hắn chính là ma hồn cho tiêu trừ sau vật lưu lại, ta còn thực sự có loại muốn đem hắn biến thành dây chuyền ý nghĩ. Làm xong đây hết thảy, sư phụ tự hồ cũng cảm nhận được mệt mỏi, hiện tại quỷ tiên đều như vậy, có thể tưởng tượng ra trước kia đuổi cả một đời cũng là về tình cảm có thể tha thứ, mà trước đây còn chưa hẳn có thể tiêu trừ đến như vậy sạch sẽ. Copy nội dung từ truyện 88, đem trưởng môn kim kiếm trả lại cho ta, viên kia kim cương đen sư phụ cũng không có ý định muốn, ta hỏi hắn thứ này phải chăng chính là ma hồn, sư phụ lắc đầu lại nói không phải, chỉ là khối không có năng lượng tinh hạch, liền trưởng môn kim kiếm cũng không phá hư được. Ta lúc này liền tâm sinh ngấp nghé, dù sao chính ta cũng phát hiện bên trong không có lực lượng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ, này kim cương đen không muốn liền cho ta đi, về sau không chừng còn có thể có điểm cái gì dùng. Ta dứt lời liền cầm lên kim cương đen đến, sư phụ thật cũng không nói không được, ta đem nó thuận tay liền bỏ vào Vân Văn trong hộp, chú ý cẩn thận, ta vẫn là gia phong lá bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiếm Thần thân thể nằm ở bong tàu bên trên người khắp nơi đều là đao tước rìu đục sau vết tích, có thể nói vết thương chồng chất, bất quá trong đó tinh phách cường đại là không thể nghi ngờ, hắn rèn thể hơn nửa cuộc đời, có thể nói là đạo pháp cùng thân thể đều luyện đến bán tiên trình độ, bây giờ càng là bị Lâm Chính Nghĩa ma hồn đã luyện thành thi tiên thể, tự nhiên là vô cùng lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Mộc Phàm đối mặt Lý Kiếm Thần hồn quỳ rạp xuống đất khóc đến cùng hài tử, một đường kể rõ Lý Kiếm Thần chết sau, càn khôn đạo quá khứ cùng với bây giờ tàn khốc hiện trạng cùng sự thật. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt đều là quỳ gối đằng sau, vô luận là tôn sư trọng đạo, vẫn là đối với người chết nhớ lại, đây đều là tất nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Kiếm Thần trọng trọng thở dài, sau đó nhìn về phía nằm ở bên kia Lý Kiếm Thanh thi thể, biểu tình vô cùng phức tạp. Đi qua sau, Lý Kiếm Thần ngang nhiên rơi lệ, sau đó nửa quỳ trên mặt đất, đem Lý Kiếm Thanh chết không nhắm mắt hai mắt khép lại về sau, bàn tay lớn đặt tại Lý Kiếm Thanh trên bờ vai, nói. Lão gia hỏa, nghĩ không ra ta chết đi, người cũng theo ta mà đến rồi. Ai, người vẫn là giống như ta cố chấp tổng cũng không mở ra chính mình tâm mang, hiện tại chết liền hồn đều không có còn lại thành quỷ ta tạm biệt thời điểm nên cùng ngươi nói cái gì. Lý Kiếm Thanh là đáng giá khâm phục tông sư, hắn kiêu căng khó thuần, lại có rõ ràng trừ ma vệ đạo chi tâm, chỉ là điểm này, liền so rất nhiều đại tông sư hiếu thắng vô số lần, cho nên hắn chết ta tâm tình rất là xa sút không nói một lời nhìn càn khôn đạo kế tiếp rốt cuộc nên đi nơi nào. Copy nội dung từ truyện 88. Càn khôn đạo tự đạo tông sáng lập đến nay, trừ ma vệ đạo, hành hiệp trượng nghĩa, không một thời đại không phải đạo môn bên trong mẫu mực chỉ là bởi vì cùng cái khác môn phái ngăn cách đưa đến lẫn nhau không hiểu, mới lâm vào bây giờ tình trạng ta cùng Lý Kiếm Thần Lý đạo hữu từ lần trước ta độ kiếp trước liền đã từng xâm nhập tham khảo trong này tồn tại tệ nạn, thậm chí cả về sau xử thế xem chờ ta vẫn là cảm thấy về sau con đường, từ Lý đạo hữu chọn đi, cũng không thể cứ như vậy vây ở ta chỗ này, nhất thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Sư phụ hỏi ta tới. Lý Kiếm Thần là ta dùng hộp nhốt lại, đồng thời giao cho sư phụ đảm bảo, sư phụ không có trực tiếp đem hắn thả đi, mà là đem hắn dẫn tới nơi này hỏi ta kia là tôn trọng ta quyết định. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Kiếm Thanh Lý lão tiền bối là đáng giá tôn trọng người, hắn làm ta biết càn khôn đạo kiên trì cùng quyết tâm, cho nên đệ tử cảm thấy càn khôn đạo cũng không có căn nguyên bên trong người xấu, chỉ bất qua đại gia ý kiến khác biệt trải qua không đồng nhất cho nên sinh ra một loạt mâu thuẫn cùng xung đột, đã sư phụ đều nói như vậy ta lại có ý kiến gì. Đem Lý Kiếm Thần thả đi, liền đới này cỗ thi tiên thể cũng mang về càn khôn đạo ta cũng là giơ hai tay đồng ý, chỉ có càn khôn đạo mới có tư cách xử trí bọn hắn người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.